Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, loạn thế trọng điền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hầu tam cười để cho người khó chịu. Một người ngục tốt tiến lên liền muốn động thủ. Đối với trong phòng giam phạm nhân, bọn họ gần đây hạ thủ vô tình. Bất quá, ngục tốt mới vừa muốn động thủ, liền bị Tần Thiên cho ngăn lại. Rồi sau đó, nhìn về Hầu Tam hỏi, ngươi cười cái gì? Hầu Tam như cũ vui vẻ cười to, như vậy cười xong sau đó, nói, ta cười thế đạo này, cười cái này đại đường luật pháp, cười hắn buồn cười, ha ha ha, nghe được Hầu Tam nói đến đại đường luật pháp. Hàn Tiêu nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày, quát lên, to gan, đại đường luật pháp, há cho ngươi như vậy khinh thị. Hầu Tam nói, khinh thị, ha ha, khinh thị thì thế nào, ta Hầu Tam trước vì sao ở tù, bất quá cùng người phát sinh cãi vã, đem vậy người đả thương mà thôi, sau đó liền đem ta nhốt vào nhà tù, hơn nữa đóng một cái chính là hơn một năm. Cái này hơn một năm, ngươi biết ta ở trong phòng giam là làm sao vượt qua sao? Ngươi biết làm ta đi ra nhà tù lúc này ta sinh hoạt phát sinh biến hóa gì sao? Phòng thẩm vấn bầu không khí có chút ngưng trọng, một ít ngục tốt cố nén muốn đánh người xung động. Tần Thiên nhưng là ở bên cạnh nghe, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, một chút cũng không nóng nảy. Các người nhất định thật là tò mò ta vì sao giết người. Chính là bởi vì là các người đem ta cho quan. Ta chẳng qua là nhỏ tội. Các người nhưng quan ta hơn một năm. Cùng ta đi ra lúc này ta phát hiện phụ nữ của ta lại cùng những người đàn ông khác câu trở với nhau. Nếu như không phải là bởi vì là đại đường luật pháp quá nghiêm khắc, phụ nữ của ta còn như vậy phải không? Xí. Tốt vô sỉ lý do, rõ ràng là phụ nữ của ngươi tùy tiện, cùng đại đường luật pháp có quan hệ thế nào? Làm là hình bộ thượng thư, Hàn Tiêu rất không thể chịu đựng có người đối với luật pháp khinh thị. Bất quá, Hầu Tam căn bản không để ý, hắn đã không có gì sống đầu. Như vậy, dĩ nhiên là muốn nói cái gì thì nói cái đó. Ngươi nói không sai, nhưng ta dám khẳng định. Nếu như ta chẳng qua là bị nhốt một tháng, phụ nữ của ta tuyệt đối sẽ không bởi vì là cô quạnh cùng những người đàn ông khác dụ dỗ cùng nhau. Bất quá, bọn họ nếu làm ra loại chuyện này, liền phải trả giá thật lớn. Không sai, ta giết bọn họ, bất kể là Mộ Dung Bạch, vẫn là Trương Tam Thiên, đều là ta giết. Hầu Tam thừa nhận tội, làm ta ra ngục sau đó. Phát hiện phụ nữ của ta cùng Trương Tam Thiên dụ dỗ chung một chỗ sau đó. Ta liền động sát tâm. Không quá ta cũng không có quá mức cuống cuồng. Ta biết, nếu như giết Trương Tam Thiên, các người có thể rất nhanh sẽ theo đầu mối tìm được ta. Cho nên để mê muội các người, ta trước hết giết Mộ Dung Bạch. Bọn họ những sĩ tử này thư sinh, ỷ có điểm văn hóa, dáng dấp xinh đẹp. Liền khi dễ người phụ nữ, dụ dỗ người phụ nữ, giết bọn họ, chết không hết tội. Từ hình bộ nhà tù lúc đi ra, sắc trời đã lặn, Tần Thiên và Địch Chi Tốn mỗi người bọn họ đi nhà đuổi. Tách ra trước, Địch Chi Tốn nhìn một cái Tần Thiên, nói, Hầu gia, loạn thế dùng trọng điển. Cái này dễ hiểu, chẳng qua là hôm nay đại đường đã khai quốc 10 năm. Lại dùng trọng điển, không khỏi cũng có chút không thích hợp. Hơn nữa hình bộ trong, không thiếu oan giả sai án, cũng hoặc là trọng án, như không kịp thời xử lý. Như vậy sự việc sợ sẽ còn tiếp tục phát sinh. Nói xong, Địch Chi Tốn xoay người rời đi. Rất nhiều nói, hắn cũng không cần cùng Tần Thiên nói quá rõ, bởi vì là hắn tin tưởng Tần Thiên là một người thông minh. Hắn biết nên làm như thế nào. Tần Thiên ngồi xe ngựa trở về, suy nghĩ Địch Chi Tốn lời nói kia, ngay sau đó lộ ra một tia cười yếu ớt. cái này Địch Chi Tốn thật đúng là một người có ý nghĩa. Trình Quán Nguyên niên thứ nhất trận khoa cử thi rốt cuộc bắt đầu, cơ hồ mỗi một cái trường ăn người đều ở đây chú ý chuyện này. Bọn họ muốn biết ai có thể thi đậu, ai không có thể thi đậu. Sáng sớm lúc này các nơi sĩ tử thư sinh liền lục tục đi tới trường thi. Vào trường thi trước, mỗi một thư sinh đều cần tiếp nhận kiểm tra. Tất cả có thể thành là ăn gian công cụ đồ, đều phải không thu. Toàn bộ kiểm tra kéo dài 2 tiếng. 2 tiếng sau đó, tất cả thí sinh đều đã ngồi vào mình vị trí. Trường thi cũng không phải là rất sang trọng, chính là một cái lại một cái tạm thời xây dựng phòng vách ngăn, có thể đơn giản che gió đụt mưa. Đây cũng là sự việc không có biện pháp. Gần đây một năm sự tình phát sinh thật sự là quá nhiều. Đường quốc quốc khố lại trống rỗng thành cái dáng vẻ kia. Có thể có một cái như vậy địa phương để cho thí sinh tiến hành thi đã rất tốt. Lý Thế Dân ngự thư phòng còn lậu mưa, không có tiền sửa chữa đây. Sau khi ngồi xuống, thi coi như là bắt đầu. Khổng Dĩnh Đạt phái người cho thư sinh phát cho bài thi. Thư sinh bắt được bài thi sau đó, đều có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này tờ giấy thật là khá tốt à, cho tới bây giờ không có gặp qua tốt như vậy tờ giấy đâu. Viết thoải mái. Đây chính là Tần Hầu gia cải tiến tờ giấy chứ. Mọi người thán phục, nhưng rất nhanh liền bị Khổng Dĩnh Đạt tiếng ho khan cho chặn lại. Mọi người không dám chần chờ, vội vàng bắt đầu bài thi. Tờ giấy không tệ, viết thời điểm rất lưu loát. Những sĩ tử này thư sinh viết chữ tốc độ so với trước kia không biết nhanh nhiều ít. Mã Chu ở mình một phòng viết thoăn thoắt. Mặc dù cùng Tần Thiên quan hệ không tệ, nhưng hắn cũng không có được chút nào chiếu cố. Bất quá đối với hắn mà nói, những thứ này cũng không là vấn đề. Tứ thư ngũ kinh không làm khó được hắn, sách bàn về càng không làm khó được hắn. Hắn Mã Chu đi theo Tần Thiên thời gian không ngắn, các loại trị quốc tình huống cũng so người khác kiến thức muốn càng là sâu xa một chút. Mã Chu rất có lòng tin. Mà cùng lúc đó, toàn bộ trường thi trong, những người khác cũng đều rất có lòng tin. Địch Chi Tốn đang vùi đầu viết, cái đó Tố Giác liền khoa cử đề thi tiết lộ Phùng Dịch vậy đang vùi đầu viết. Thậm chí ở Phùng Dịch xem ra, hắn văn chương tuyệt diệu rất, muốn đoạt được đầu chu, thành là trạng nguyên, một chút vấn đề không có. Văn khoa dơ tiến hành lúc này võ khoa cử bên này cũng không có nhàn rỗi. Thành trường an ngoài ra một nơi, tất cả tham gia võ khoa cử thí sinh cũng tiến hành các loại các dạng tỉ thí. Dĩ nhiên, những thứ này võ khoa cử tỉ thí cùng đánh lôi đài không giống nhau. Bọn họ trừ lẫn nhau tỉ thí ra, còn muốn tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung đợi một chút, mà cái này cũng chưa hết. Cưỡi ngựa bắn cung, tỉ võ đợi một chút tiến vào trước 20 người, liền coi là có tiến sĩ thân phận. Bất quá, muốn đoạt được đầu chu, còn được tiến hành những thứ khác một ít tỉ thí. Những thứ này tỉ thí, tương đối mà nói tương đối văn một chút, chính là so những người này đối với binh pháp và trận pháp vận dụng. Còn nữa chính là một ít chiến quy định phân tích, so sánh hạ. Võ khoa cử lại so văn khoa dơ còn muốn phiền toái một chút. Nhưng cái này rất dễ dàng hiểu. Quan văn trị quốc, võ tướng bảo vệ quốc gia. Quan văn không có năng lực, quốc gia này liền xử lý không tốt. Võ quan không có năng lực, lại không thể bảo vệ quốc gia và dân chúng an toàn. Cho nên phải thành là tiến sĩ, thậm chí là làm quan, đều phải có bản lãnh. Như vậy triều đình tự nhiên không dám khinh thường lơ là. Có võ lực, có thể làm mãnh tướng tiên phong. Hiểu binh pháp, biết như thế nào đánh giặc, mới có thể làm tướng quân. Cho nên bất kỳ một cái tỉ thí bộ môn thiết lập, cũng không phải là không có lý do và nguyên nhân. Văn khoa dơ và võ khoa cử lục tục tiến hành. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân vẫn luôn ở các loại tin tức. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên nhưng là đột nhiên đi tới trong hoàng cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuincv.com/mang-chéo-mayng-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.